Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, kế định. Ngươi có biện pháp? Phó Thuần Dương ánh mắt ngưng lại. Ngươi có biện pháp nào? Đừng nói cho ta ngươi muốn tới kinh thành, trực tiếp đi ám sát Vũ Văn gia cao thủ. Phó công tử nói giỡn, Vũ Văn gia thế nhưng là có võ tổ cảnh cường giả. Bằng ta hiện tại thực lực nói gì ám sát? Tô Hạo Thần lắc đầu. Kỳ thật ta là nghĩ cùng các ngươi hợp tác. Không lâu sau đó, ta sẽ đi diệt đi Tiêu gia. Tiêu gia là Vũ Văn gia phụ thuộc gia tộc. Đến thời điểm Vũ Văn gia nhất định sẽ phái ra cao thủ cứu viện. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể ở nửa đường mai phục. Giết chết Vũ Văn gia cao thủ. Cái gì? Ngươi muốn tiêu diệt Tiêu gia? Phó Thuần Dương đột nhiên trừng to mắt. Cái này làm sao có thể? Không nói đạo võ cảnh Tiêu Phi Hồ. Tiêu gia thế nhưng là có 20-30 vị hoàng võ cảnh cao thủ. Đàn võ cảnh càng là có mấy trăm vị. Cái này còn chỉ là cao thủ. Tiêu gia đàn võ cảnh phía dưới đệ tử. Số lượng có thể có mấy vạn. Bằng ngươi một người làm sao có thể diệt đi bọn họ? Ha ha, ta tự nhiên có ta biện pháp. Đến thời điểm ta cũng có giúp đỡ cùng đi. Cho nên ta có lòng tin tuyệt đối có thể hủy diệt Tiêu gia. Hiện tại liền nhìn các ngươi phó gia. Hoặc có lẽ là tam hoàng tử ý nghĩ. Không biết các ngươi phải chăng chuẩn bị nhân cơ hội này. Suy yếu đại hoàng tử cùng Vũ Văn gia thực lực. Tô Hạo Thần tự tin cười nói. Ngươi thế mà có lòng tin như vậy. Nhìn đến ngươi giúp đỡ thực lực rất mạnh. Phó Thuần Dương hơi híp mắt lại. Tô huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị từ ngươi sư môn mời cao thủ đến? Tô Hạo Thần nghe vậy mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Kỳ thật thẳng đến hiện tại, Tô Hạo Thần phía sau có sư môn sự tình, vẫn như cũ nhường rất nhiều người đều tin tưởng. Cho nên trừ Tiêu gia cùng Vũ Văn gia bên ngoài, những người khác cũng không dám vì chiếm lấy bảo vật. Đối Tô Hạo Thần tùy tiện xuất thủ, mà Vũ Văn gia mặc dù cũng đã biết rõ. Tô Hạo Thần phía sau có sư môn sự tình, là giả dối không có thật, nhưng là bọn họ vì ẩn tàng bản thân nguồn tin tức, cũng không có hướng ngoại giới tiết lộ, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Vũ Văn gia nguồn tin tức, rất có thể gặp không được ánh sáng. Tô Hạo Thần đối phó Tiêu gia thời điểm, tìm giúp đỡ tự nhiên không phải đến từ cái gọi là sư môn. Nhưng nếu Phó Thuần Dương cho rằng như vậy, hắn cũng không có phủ nhận. Dù sao dạng này mới có thể để cho Phó Thuần Dương, hoặc giả nói là Phó Thuần Dương phía sau hữu tướng cùng tam hoàng tử, đối với cái này có lòng tin, sau đó toàn lực phối hợp. Lúc này liền nghe Phó Thuần Dương tiếp tục hỏi, Tô huynh đệ, cùng ta nói thật, đối với diệt đi Tô gia ngươi lớn bao nhiêu nắm chắc? 9 thành, Tô Hạo Thần ngữ khí bình ổn, không có một tia không xác định, sở dĩ nói 9 thành. Là muốn nhìn các ngươi đối Vũ Văn gia phục kích có thành công hay không? Chỉ cần các ngươi có thể ngăn cản Vũ Văn gia cao thủ, Tiêu gia tất diệt không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như các ngươi buông tha đến dù là một cường giả, Tiêu gia cũng có thể sẽ tiếp tục kéo dài hơi tàn. Phó Thuần Dương trầm mặc, trong lòng có chút do dự. Lấy bây giờ trong triều đình cục diện, có thể suy yếu Vũ Văn gia cùng đại hoàng tử. Tự nhiên là vô cùng chuyện tốt, nhưng nếu như suy yếu không thành công, cái kia đối với bọn họ tự thân tới nói, chỉ sợ liền sẽ có đại phiền toái. Cho nên hắn đang do dự, không biết bản thân có nên hay không đáp ứng Tô Hạo Thần. Ta biết rõ ngươi tại do dự cái gì, kỳ thật hoàn toàn không có tất yếu, bởi vì ta cũng không có để ngươi hiện tại liền làm ra quyết định. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói ra. Tiếp xuống tới Tử Sơn Phủ sẽ phát sinh một kiện đại sự. Cái này sự tình hẳn là sẽ cho ngươi đầy đủ lòng tin. Để ngươi tin tưởng ta có thể diệt đi Tiêu gia. Đến thời điểm, ngươi lại đáp ứng xuất thủ cũng không muộn. Ngươi nói là sự tình gì? Phó Thuần Dương hỏi, hiện tại nói ra đoán chừng ngươi cũng sẽ không tin. Những ngày này ngươi chỉ cần tùy thời chú ý Tử Sơn Phủ là được. Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết rõ là chuyện gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phó Thuần Dương chính muốn nói chuyện. đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Ba ba, ngài làm sao tới? Ta nghe đến các ngươi lời nói. Phó Thuần Dương hư ảnh nơi đó, truyền đến một cái nặng nề thanh âm. Hẳn là hữu tướng Phó Sùng Bích. Bất quá bởi vì thập phương la bàn, chỉ có thể hiện ra một người hư ảnh. Cho nên Tô Hạo Thần bên này, nhìn không thấy Phó Sùng Bích tồn tại. Chỉ nghe Phó Sùng Bích thanh âm tiếp tục nói. Tô Tiểu Hữu, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Tiếp xuống tới ta sẽ phái người giám thị Tử Sơn Phủ cùng Vũ Văn gia động tĩnh. Chỉ cần ngươi nói cái kia sự kiện xuất hiện. Chỉ cần Vũ Văn gia có phái cao thủ trợ giúp Tiêu gia ý nghĩ. Ta tất nhiên sẽ trước giờ phái người nửa đường chặn giết. Cam đoan không cho bọn họ có một cái cao thủ có thể bước vào Tử Sơn Phủ. Như thế nào? Tốt, hữu tướng đại nhân. Vậy chúng ta liền nói rõ. Tô Hạo Thần trả lời. Tự nhiên là quyết định. Dù sao chuyện này đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Chỉ cần có thể suy yếu Vũ Văn gia, chúng ta tình cảnh liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Phó Sùng Bích thanh âm bên trong truyền đến một nụ cười. Tô Tiểu Hữu, về sau có thời gian đến trong nhà ngồi một chút. Ta rất thưởng thức ngươi. So với nhà chúng ta tiểu tử này, ngươi mạnh quá nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý vào triều làm quan, ta cũng có thể tiến cử ngươi. Phó Thuần Dương nghe vậy liếc một cái. Ba ba, ta có ngươi nghĩ kém như vậy sao? Ngươi cứ nói đi. Phó Sùng Bích thanh âm đạm nhiên. Phó Thuần Dương vẻ mặt đau khổ không nói lời nào. Tô Hạo Thần chắp tay một cái. Đa tạ hữu tướng đại nhân. Chờ lần này sự tình qua đi, ta nhất định đến nhà bái phỏng. Tốt, ta chờ ngươi. Phó Sùng Bích đáp. Song phương thương định đằng sau, Tô Hạo Thần liền quan bế thập phương la bàn. Hiện tại nên đi nghe ngóng một cái. Tử Sơn Phủ nơi nào có đạo võ cảnh hoang thú? Ưng Vương Lĩnh, ở vào Tử Sơn Phủ phía tây, là cự ly Tiêu gia vị trí Xích Vân Sơn gần nhất một tòa đại hình sơn mạch. Nghe nói Ưng Vương Lĩnh chỗ sâu có một đầu đạo võ cảnh hoang thú Đao Vũ Ưng Vương, hết sức lợi hại. Ưng Vương Lĩnh cũng là bởi vì này mà có tên. Trừ cái đó ra, Ưng Vương Lĩnh bên trong còn có đông đảo cái khác hoang thú. Trong đó không thiếu hoàng võ cảnh, đàn võ cảnh hoang thú. Cho nên tu vi không đủ võ giả, căn bản không dám tiến vào. Tô Hạo Thần dùng 2 ngày thời gian, rốt cục chạy tới Ưng Vương Lĩnh dưới chân. Chỉ thấy đây là một tòa kéo dài mấy chục vạn dặm sơn mạch to lớn. Sơn mạch nguy nga cao ngất, trong đó thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thú hống. Tô Hạo Thần ngẩng đầu ngóng nhìn sơn mạch, liền thấy Ưng Vương Lĩnh bên ngoài thỉnh thoảng có võ giả ra vào. Bọn họ có bị thương nặng, mặt mũi tràn đầy hôi bại, có thì là dẫn theo hoang thú thi thể, tựa hồ thắng lợi trở về. Hoang thú mặc dù không có quá cao trí tuệ, nhưng lại thực lực cường đại, trên người rất nhiều địa phương đều giá trị liên thành, thích hợp luyện khí hoặc là luyện đan, cho nên thường xuyên có võ giả sẽ đi săn hoang thú, sau đó bán đi kiếm tiền. Lúc này ở Tô Hạo Thần đối diện, đang có một cái thanh niên bay ra sơn mạch, hướng bên này lướt đến. Người này tu vi cũng đã đi đến đan võ cảnh cửu trọng, trong tay còn cầm một đầu mãnh hổ. Tô Hạo Thần vội vàng phi thân nghênh đón, ôm quyền nói: "Vị huynh đài này hữu lễ." "Hữu lễ." Thanh niên vội vàng đáp lễ. "Vị huynh đệ này không biết có chuyện gì?" "Là dạng này, tiểu đệ ta lần thứ nhất đến Tử Sơn Phủ, nghe nói Ưng Vương Lĩnh rất nổi danh, cho nên muốn đến nhìn xem. Ta nghe nói tại cái này Ưng Vương Lĩnh bên trong có một đầu Đao Vũ Ưng Vương." "Thế nhưng là thực?" "Đương nhiên là thực." Thanh niên thần sắc cứng lại. "Huynh đệ, người không phải là muốn đi xem cái kia Đao Vũ Ưng Vương đi? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi mạo hiểm. Đây chính là đạo võ cảnh hoang thú, đàn võ cảnh đụng tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt. Phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dee-di- Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.